Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bảo hồng. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6.112.021. Editor Autumn Nolab, đạo diễn cùng người ở đây nhìn thấy Lạc Ninh nhét bùa vào trong ba lô, khóe miệng đều co rút. Mang theo mấy cái thứ đồ chơi này đi sinh tồn hoang dã có ích lợi gì sao, trên mặt bọn họ đầy vẻ hoài nghi. Lục Tuân nhìn mấy món đồ trong tay Lạc Ninh, rất thú vị nên hắn cười cười, cô quả nhiên không giống người thường. Đồng già có chút giờ khóc giờ cười nhìn Lạc Ninh hỏi. Tiểu Ninh Ninh, em đem theo mấy thứ này có tác dụng sao? Lạc Ninh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái nói. Tất nhiên, hơn nữa chút xíu nữa là có thể dùng tới. Dùng như thế nào? Đồng già tò mò hỏi. Lạc Ninh chớp chớp mắt, tạm thời bí mật, được được bí mật anh đây liền chờ xem. Đồng già cũng không dò hỏi tới cùng. Tất cả mọi người đều đã sắp xếp xong những thứ cần mang theo, ba lô của tổ tiết mục phát không chứa hết, rất nhiều người đã chọn cầm theo ba lô của chính mình. Lạc Ninh thì khá đơn giản, cô chỉ nhét đầy một cái ba lô của tổ tiết mục. Lục Tuân cũng lựa chọn vừa đủ, Kỳ Tinh Hành thấy Lạc Ninh như vậy, hắn cũng sắp xếp gọn vào một cái ba lô được phát. Bạc Tương Tương cùng Tô Thanh Lam còn mang theo đồ trang điểm, không ít thực tập sinh cũng vậy, tất nhiên là xuất hiện trước ống kính ai cũng muốn mình xinh đẹp một chút. Chuyện hành trang giải quyết xong, Lục Tuân hỏi đạo diễn. Lần này chia đội thế nào? Những người khác vừa nghe đến vấn đề này, cũng đồng thời nghiêm túc nhìn về phía đạo diễn. Đây là sinh tồn trên hoang đảo, nếu chia đội, nhiều người nguyện ý tổ đội với bạn đồng hành nam. Đạo diễn vốn là muốn gây chuyện, nhưng nhìn thấy ánh mắt mang theo vài phần ý vị thâm trường cùng cảnh cáo của Lục Tuân, hắn chỉ có thể thu hồi tâm tư. Cười một cái, nói, lần này không bắt buộc phải rút thăm tự do tổ đội, các huấn luyện viên vẫn phải tổ đội cùng các thực tập sinh, một đội gồm có 2 huấn luyện viên và 8 thực tập sinh. Hắn hiểu ý tứ của Lục Ảnh Đế, đối phương hẳn là muốn cùng đội với Lạc Ninh, đổi thành những người khác hắn cũng lười để ý, nhưng mà vị này đã lên tiếng, hắn chỉ có thể buồn bực mà an bày theo nguyện vọng của đối phương. Nếu không hắn đã sắp xếp Lạc Ninh, Bạc Tương Tương cùng Kỳ Tinh Hành chung một đội rồi, vừa giật thít được vừa có nhiệt độ, đáng tiếc hắn không dám đắc tội Lục Đại Ảnh Đế. Lục Tuân gật đầu, đã hiểu, sau đó lập tức quay đầu nói với Lạc Ninh, chúng ta chung một đội được không? Lạc Ninh gật đầu cười nói. Okla, 5 người Diệp Tử Kiêu liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt vội vàng chạy tới. Lạc lão sư, bọn em cũng muốn tham gia vào đội của cô. Không biết vì cái gì, bọn họ cảm thấy đi theo Lạc Ninh sẽ an toàn, cho dù cô chỉ là một cô gái. Phương Du và 2 thực tập sinh khác cũng sốt sáng nói. Chúng em cũng muốn tiếp tục chung đội với Lục lão sư, Lạc lão sư. Lục Tuân cùng Lạc Ninh gật đầu. Được, phối hợp với thực tập sinh đã quen thuộc vẫn tốt hơn, có thể hiểu ý nhau, hơn nữa trong nhóm người này không có ai là cực phẩm. Zipin, dùng để chỉ người hoặc vật tốt đến mức không gì sách bằng, hoặc chỉ người dung tục, hạ lưu, không có văn hóa, không có thuốc chữa. Trong trường hợp này cực phẩm mang nghĩa sao? 2 thực tập sinh kỳ trước ở trong đội Lục Tuân lần này chậm một bước, rốt cuộc lần này mỗi đội chỉ có thể tập hợp 10 con người, đã đủ quân số, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Đàm người đồng già thật bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chứ Lục Thần, nhanh như vậy lại gia nhập đội với Tiểu Ninh Ninh, không cho chúng tôi một chút cơ hội. Lúc bọn họ nghe được có thể tự do tổ đội, trong lòng đều cân nhắc nên tổ đội cùng ai. Lạc Ninh chính là cái tên sáng giá nhất, nhưng lần này là sinh tồn hoang đảo, yêu cầu thể lực và sức chịu đựng, đi cùng con gái hình như có chút bất tiện, cho nên bọn họ vẫn còn đang rối rắm. Còn không đợi bọn họ suy nghĩ xong, cái người Lục Tuân này đã giành trước một bước rồi, làm bọn họ cũng không biết nên nói gì nữa. Kỳ Tinh Hành lại chậm một bước, chấm, lần này hắn không nhịn được ánh mắt như dao bén nhìn Lục Tuân đầy địch ý, nhưng mà lại bị Lục Ảnh Đế làm lơ. Editor Autumn Nolab, bởi vì Kỳ Tinh Hành cùng Lạc Ninh đều tham gia chương trình, cho nên ba Kỳ cùng mẹ Kỳ lúc này đang ngồi ở nhà xem phát sóng trực tiếp. Thấy con trai nhà mình mới vừa định lên tiếng, còn chưa kịp nói đã bị một vị ảnh đế trẻ tuổi tuấn mỹ nhảy ra cướp Lạc Ninh trước rồi, ba Kỳ đưa tay đỡ trán. Đứa nhỏ xui xẻo này, càng không khỏi có chút đồng tình cùng con trai nhà mình, làm cái gì cũng chậm chạp hơn ảnh đế kia nửa nhịp. Kỳ Nguyệt Lan cũng không có đồng tình với con trai nhà mình, ngược lại nói. Ninh Ninh của chúng ta được nhiều người hoan nghênh như vậy, chỉ có mình nó là không biết điều thôi, chậm nửa nhịp cùng là xứng đáng. Ba Kỳ, đây là mẹ ruột đó, trong lòng hắn lại vì con trai mà thắp một cây nến cầu phúc. Cái cậu Lục Tuân này tôi thấy cũng không tệ lắm, rất chiếu cố Ninh Ninh. Lục Tuân vừa rồi nhanh chân tổ đội cùng Lạc Ninh còn mắng Bạc Tương Tương, cho nên Kỳ Nguyệt Lan rất có hảo cảm với hắn. Ba Kỳ thấy ánh mắt bà xã nhà mình nhìn Lục Tuân giống như mẹ vợ đang xem xét con rể, hoảng sợ nói. bà xã, cái vị Lục Tuân này tâm kế sâu kín cho nên mỗi lần đều giành trước một bước, tinh hành có chút đơn thuần, nên mới chậm một bước. Cho dù Lục Tuân người ta có tâm kế thì thế nào? Người ta lúc nào cũng để ý đến cảm xúc của Ninh Ninh, thuyết minh người ta rất dụng tâm, điểm này tốt hơn kỳ tinh hành nhiều. Kỳ Nguyệt Lan lại liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói. Còn đứa con trai ngoan của ông, tôi thấy nó giống ngu ngốc đơn giản thì đúng hơn, di truyền thật tốt. Ba Kỳ, hắn đây là ngồi nằm gì cũng trúng đạn hết, hắn câm miệng không lên tiếng nữa còn không được sao? Editor Autumn No Lab, trên đảo hoang, mấy người Ngụy Diệu cũng cạn lời nhìn Lục Tuân. Lục Thần, sao cậu lại nhanh như vậy chứ? Lục Tân nhấp nhấp môi. Cơ hội chỉ đến một lần, không nhanh tay để cho các người tới giành sao, tôi cũng không có ngốc. Mấy người Ngụy Diệu, sao cứ có cảm giác Lục Ảnh Đế đang ở trong tối mắng bọn họ ngốc. Đội chúng tôi xong rồi, kế tiếp đến các người. Lục Tuân nói, Ngụy Diệu và Sài Kính vốn đã quen biết từ sớm, quan hệ trước giờ rất tốt, hai người lần này đặc biệt ăn ý liếc mắt nhìn đối phương một cái. Đội trung niên chúng ta tiếp tục vượt qua chông gai, làm nên kỳ tích đi. Đồng già giật giật khóe miệng, đừng tưởng rằng hắn không biết hai người này không muốn gánh theo Bạc Tương Tương và Tô Thanh Lam. Hắn cũng không muốn, vì thế lập tức nói với Kỳ Tinh Hành. Nếu không chúng ta kết hợp thành một đội đi, Kỳ Tinh Hành vừa mới chuẩn bị đáp ứng, đạo diễn đã lên tiếng. Các người lại nhẫn tâm mà kệ hai cô gái sao? Kỳ Tinh Hành không chút do dự tính tình thẳng nam trỗi dậy nói. Nhẫn tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng già kỳ thật cũng muốn nói như vậy, nhưng mà lại cảm thấy không tốt lắm, ai ngờ Kỳ Tinh Hành đã trực tiếp nói ra. Trong lòng hắn thầm cảm thán, Kỳ Tinh Hành không hổ là đỉnh lưu tùy hứng nhất giới giải trí. Đạo diễn, như vậy thì còn cái gì vui mà ghi hình nữa? Ha ha, tên thẳng nam Kỳ Tinh Hành này trực tiếp trả lời. Nhẫn tâm, em cười em đi vệ sinh luôn ớ, đạo diễn cũng ngớ người luôn, bộ dáng kia giống như sống không còn gì luyến tiếc. Tinh Hành vẫn đáng yêu như vậy. Lúc Tinh Hành nói, nhẫn tâm tôi cảm thấy ảnh có chút ngốc nhưng mà đáng yêu nha. Kỳ Tinh Hành rõ ràng là không muốn cùng đội với cô Bạc đi, không hổ là bạn thanh mai trúc mã của Lạc Ninh, yêu ghét rõ ràng, gọn gàng dứt khoát. Kỳ Tinh Hành sao lại có thể như vậy chứ, hai cô gái người ta cũng đâu có trêu chọc gì anh. Lầu Trên nói đúng đó, thật là không có phong độ. Cô gì Lầu Trên ơi, đừng có xàm xí nữa, chương trình người ta đã nói là muốn đánh vào điểm chân thật, Tinh Hành của chúng tôi mắc mớ gì phải miễn cưỡng bản thân chứ. Lầu Trên, một Tinh Hành của chúng tôi không thích thì nói không thích. Kỳ Tinh Hành nói như vậy, Tô Thanh Lam cũng không cảm thấy có gì khó chịu, cô cùng Kỳ Tinh Hành cũng không có thân thiết nhau lắm, nhưng Bạc Tương Tương lại có chút xuống đài không được. Lúc này cô còn định chung đội với Kỳ Tinh Hành, ánh mắt đạo diễn quét quét trên người bốn người này, cười nói. Hai cô gái chung một đội không được, Kỳ lão sư cùng Đồng lão sư mỗi người chọn một người chung đội đi. Hôm nay có chút việc nên sẽ đăng truyện vào buổi chiều. Chúc em đọc truyện vui vẻ, cảm ơn đã thả sao nhỏ cho mình. Cách chương.